Công tử Đừng Tú, chương 178, hai nữ mới gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú đối với mình là có chút tự tin, có thể tự tin cũng không phải tự đại. Câu hắn thời gian một năm, hắn có thể thu nhỏ cùng Triệu Linh Quân chênh lệch, nhưng khẳng định đuổi không kịp. Dù sao nàng thiên phú tốt như vậy, vẫn còn so sánh hắn sửa sớm được rồi hơn 10 năm. Nhưng đợi đến tiếp qua 3 năm, lần tiếp theo thiên kiêu bảng đổi mới lúc, hắn cũng không sợ Triệu Linh Quân rồi. Vẫn là lần sau lại cùng Linh Âm đánh cược. Hai người đi ở trên đường, đối diện có một người đi đường đi tới. Những người kia mặc dù mọc ra cùng đại hạ người rất giống khuôn mặt, quần áo vậy giống nhau y hệt, nhưng nói chuyện lại xí xô xí xào. Từ Lâm Tú cùng Linh Âm bên cạnh đi qua lúc, còn nhiều nhìn hai người bọn họ mắt. Làm ngôn ngữ quỷ tài, Lâm Tú nghe hiểu là đang khen bọn hắn đẹp mắt. Triệu Linh Âm quay đầu nhìn thoáng qua, nói, kỳ quái, những người này làm sao sớm như vậy đã tới rồi. Lâm Tú hỏi, bọn họ là người nào a? Triệu Linh Âm nói, nghe giống như là Vô Cực Quốc cùng Phủ Tang Quốc ngôn ngữ, không biết cụ thể là cái nào, chư quốc thi đấu, cũng không phải gì đó người đều có thể tham gia, mà là trước muốn tham gia trận thi đấu nhỏ, lấy được tham gia thi đấu tư cách. Nhưng bây giờ còn chưa tới trận thi đấu nhỏ thời gian, Lâm Tú nghe rõ, chỉ có tại thấp một cấp trong trận đấu lấy được đầy đủ thứ tự mới có tham gia thi đấu tư cách. Quy tắc này cũng là hợp lý, cũng không thể là một người đều có thể tham gia thi đấu, như thế liền triệt để lộn xộn rồi. Đại lục chư quốc bên trong, chỉ có ngũ đại vương triều có thể tổ chức trận thi đấu nhỏ, bọn hắn xung quanh những cái kia tiểu quốc, tại thi đấu trước đó nửa năm, muốn đi trước ngũ đại vương triều, thu hoạch tham gia thi đấu tư cách. Mà chư quốc thi đấu, thì là 3 năm một lần, từ ngũ đại vương triều thay phiên tổ chức. Lần trước thi đấu địa điểm tại Đại Hạ, dựa theo lệ cũ, sang năm thi đấu, sẽ tại Đại La vương triều cử hành. Đại Hạ chung quanh tiểu quốc không ít, giáp giới có Tây Vực, Nam Địa, Nam Chiếu, Bắc Lỗ Mãng, Brahma các loại, Phù Tang quốc cùng Vô Cực quốc. Thì là trên biển hai cái đảo quốc, ở trong đó có Tây Vực, Nam Địa, Nam Chiếu loại này nghe lời, cũng có Vô Cực, Phù Tang loại này mặt ngoài nghe lời, kỳ thực lòng mang ý đồ xấu, thỉnh thoảng là một ít động tác. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, ngũ đại vương triều chung quanh quốc gia đều là bọn họ phụ thuộc, ngũ đại vương triều bất kỳ một cái nào cũng đều có một thống xung quanh các nước thực lực. Đơn giản là cái này trăm ngàn năm qua, chư quốc vì lợi ích cùng tài nguyên đánh tới đánh lui, phát hiện cái này dạng đánh xuống không phải biện pháp. Quyết định về sau gặp được vấn đề, đại gia xuống tới thật tốt thương lượng. Không còn tùy tiện phát động chiến tranh, liền tạo thành đương kim đại lục cách cục, hoặc là nói, vốn là chiến tranh, lấy thi đấu hình thức tồn tại. Thi đấu kết quả sẽ ảnh hưởng tương lai mấy năm đại lục tài nguyên phân phối. Sở dĩ cho dù là ngũ đại vương triều, đối với thi đấu vậy phá lệ coi trọng. Triệu Linh Âm quay đầu nói với Lâm Tú, sở dĩ, sang năm thi đấu, ngươi trước, không cần nghĩ, trước mắt trọng yếu nhất, là mấy tháng về sau, tại trận thi đấu. Nhỏ bên trong trổ hết tài năng, thu hoạch được tham gia thi đấu tư cách. Lâm Tú hỏi Linh Âm nói, lần thi đấu này, ngươi cũng sẽ tham gia sao? Triệu Linh Âm nói, mặc dù khẳng định vào không được thiên kiêu bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là có thể được thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Linh Âm thiên phú, chưa hẳn liền so quốc gia khác thiên tài kém, nhưng nàng niên kỷ quá nhỏ, hiện tại cũng mới 18 tuổi, nàng còn có thể tham gia 3 lần thi đấu, mà thiên kiêu bảng bên trên phần lớn người, đều chỉ có một lần lên bảng cơ hội, lần thứ hai, bọn hắn liền sẽ bởi vì niên kỷ vượt qua hạn chế mà vô pháp tham gia. Giống Triệu Linh Quân loại kia, 17 tuổi lần thứ nhất tham gia thi đấu, liền đoạt được thiên kiêu bảng đứng đầu bảng tồn tại, từ xưa đến nay cũng không có mấy cái. Lâm Tú phải nắm chặt thời gian tu hành, tranh thủ tại thi đấu trước đó tấn cấp địa giai, cứ như vậy, hắn tiến vào thiên kiêu bảng trước 10, mới 10 cầm 9 nguồn. Cùng Linh Âm lúc về đến nhà, Tần Uyển đã làm tốt cơm, Lâm Tú còn không có ăn mấy ngủm, liền thấy Chu Cầm từ bên ngoài đi tới. Lâm Tú kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta ở đây? Chu Cầm cười nói, không có cái gì là ta không biết, bệ hạ nhường ngươi tiến cung một chuyến, ngươi mau mau ăn, ăn xong rồi cùng ta một đợt hồi cung. Lại có thời gian để hắn ăn cơm, xem ra không phải là cái gì chuyện quan trọng. Bất quá cẩu hoàng đế vậy thật là, có lời gì không thể mới vừa nói xong, cần phải để hắn lại tiến cung một lần. Nhanh chóng bới xong một bát cơm, Lâm Tú đi theo Chu Cầm tiến cung, đi tới bên trong cung tòa nào đó cung điện, nơi này tựa hồ là cẩu hoàng đế ngày thường xử lý chính sự mệt mỏi, nghỉ ngơi địa phương. Giờ phút này trong cung trừ cẩu hoàng đế bên ngoài, còn có xinh đẹp quả phụ. Xinh đẹp quả phụ xem ra so trước đó càng xinh đẹp rồi. Làn da của nàng bảo dưỡng không sai, 30 tuổi da mặt người, da rẻ lại giống như là 20 tuổi nữ tử như vậy kiều nộn, con mắt long lanh, trên mặt còn mang theo một tia nhàn nhạt ửng hồng. Lâm Tú là người từng trải, đương nhiên biết rõ cái này ửng hồng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn nhả rãnh một câu, hắn vừa rồi tại tiết gia liều mạng cầu hoàng đế lại tại trong cung hưởng thụ, thật là quá không công bình. Hạ hoàng nhìn xem Lâm Tú, nói, trẫm nghĩ lại mở rộng hậu cung. Ngươi biết trẫm thích gì bộ dáng nữ tử, sở dĩ trẫm dự định bổ nhiệm ngươi làm tìm kiếm tài năng sứ, ngươi có ý kiến gì không? Cẩu hoàng đế hậu cung đều có 20 mấy cái phi tần, lại còn muốn mở rộng, thật mẹ nó nhường cho người ao ước. Chính mình mới một cái lão bà, vẫn là mặt ngoài vợ chồng, muốn cưới một cái lẫn nhau thực tình yêu nhau nữ tử, đều muốn gặp được trùng điệp ngăn cản. Nghĩ tới đây, Lâm Tú trong lòng liền có chút không cân bằng. Bất quá, hắn vẫn gật đầu nói, thần không có ý kiến. Hoàng đế muốn tuyển phi, quá trình có thể so sánh hắn nạp thiếp nhiều phức tạp, mà lại không phải muốn cưới ai liền có thể cưới ai, thường thường là lễ bộ sơ bộ mô phỏng ra tu nữ danh sách, sau đó từ triều đình tiến hành sơ tuyển sang chọn qua một vòng về sau, lại đem chọn chúng người đưa vào trong cung, từ hoàng hậu hoặc là quý phi nương nương lấy ra chọn người sau cùng. Toàn bộ quá trình chính hắn là không có quyền lực quyết định, sở dĩ tốt nhất là sơ tuyển thời điểm chọn chúng liền đều là hắn thích loại hình. Tìm kiếm tài năng sứ chính là phụ trách sơ tuyển tú nữ 30 tuổi trở lên, ngực cao mông nở, dung mạo thành thục, chính là cẩu hoàng đế thích loại hình. Hạ hoàng nhìn một chút xinh đẹp quả phụ, lại đối Lâm Tú nói, ngươi một hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang nương nương cùng xuất cung, ngoài cung sự tình, trẫm đã sắp xếp xong xuôi, ngươi chỉ cần tại sơ tuyển thời điểm tuyển nàng nhập vi, chuyện kế tiếp cũng không cần ngươi quản. Lâm Tú nói, thần minh bạch. Hắn cảm giác mình giống như là một cái dẫn khách, hoàng đế tìm kiếm tài năng còn muốn ngầm thao tác, truyền đi cẩu hoàng đế sẽ không mặt làm. Hoàng đế, sở dĩ chuyện này không chỉ có muốn làm thành, người biết vậy càng ít càng tốt, như thế xem ra, tìm kiếm tài năng sử chức vị, thật vẫn trừ hắn ra. Không còn có thể là ai khác, Lâm Tú bỗng nhiên nghĩ đến, lần này là cẩu hoàng đế muốn cầu cạnh hắn, hắn cũng có thể rèn sắt khi còn nóng, để hắn giúp một cái chuyện nhỏ. Hắn hiện tại cưới thải y trở ngại, không ở Triệu Linh Quân, mà ở cha mẹ. Bọn hắn sẽ không nghe Lâm Tú lời nói, nhưng lại sẽ nghe cẩu hoàng đế. Nếu để cho cẩu hoàng đế cho hắn tứ hôn, sự tình chẳng phải viên mãn giải quyết rồi. Lâm Tú thừa cơ nói, thần cũng có một chuyện nhỏ, muốn thỉnh cầu bệ hạ. Hạ hoàng không chút do dự nói, bạc không có, tòa nhà cũng không có. Lâm Tú vội vàng nói, bệ hạ hiểu lầm, lần này thần không cần bạc, cũng không cần tòa nhà, thần chỉ muốn bệ hạ một đạo thánh chỉ, một đạo tứ hôn thánh chỉ. Hạ hoàng sửng sốt một chút, hỏi, tứ hôn, ngươi lại muốn kết hôn ai? Tiết gia vị kia là không thể nào. Lâm Tú giải thích nói, không phải Ngưng Nhi, là thải y. Hạ hoàng phất phất tay, nói, vậy cũng không được, vừa mới cho ngươi cùng Triệu Linh Quân tứ hôn không có mấy tháng, lại cho ngươi tứ hôn, chậm đến cùng là hoàng đế hay là bà mối, việc này không cần nhắc lại. Dẫn xinh đẹp quả phụ đi ra hoàng cung lúc, Lâm Tú trong lòng nhả rãnh, cầu hoàng đế một chút đều không giảng cứu, nhường cho mình làm việc, một bộ tiếp một bộ, chưa từng khách khí, ngay cả câu tạ lời không đề cập tới. Bản thân nhờ tới hắn, bất quá là để hắn viết mấy chữ mà thôi, hắn lại ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc liền một ngụm từ chối. Hắn tốt nhất cầu nguyện, lần sau có việc đừng cầu đến trên người mình. Rời đi hoàng cung về sau, Lâm Tú dẫn xinh đẹp quả phụ trở lại chỗ ở của nàng. Trên đường đi, dân chúng nhìn thấy bọn hắn, cũng không nhịn được nghị luận. Nữ tử này xinh đẹp, khó trách Trương gia Tam thiếu sẽ coi trọng. Mấy vị kia đại nhân rất sớm đã đi ra, nàng làm sao hiện tại mới xuất cung? Hẳn là bị bệ hạ lưu lại, hiểu rõ tình tiết vụ án đi. Bệ hạ thật sự là một cái nhân đức quân vương, mỗi ngày một ngày trăm công, ngàn việc, đối phổ thông bách tính sự tình, còn như thế coi trọng. Lâm Tú đưa xinh đẹp quả phụ về nhà, phát hiện nhà nàng chung quanh có không ít người khả nghi ảnh, hắn thậm chí thấy được góc tường lão khất cái. Cùng bên đường người bán hàng rong, xem ra an toàn của nàng là không dùng hắn quan tâm nữa. Lúc này sắc trời đã tối, Lâm Tú cũng trở về đến tòa nhà. Ngày thứ hai trước kia, Chu Cẩm liền đến nơi này, đem Lâm Tú dẫn tới lễ bộ ti. Hắn đã bị phong làm tìm kiếm tài năng sứ, lễ bộ ti phải phối hợp hắn, mau chóng hoàn thành tú nữ hài tuyển cùng sơ sàng. Hôm nay Lâm Tú buổi sáng có việc, Triệu Linh Âm cũng không có đi dị thuật viện, ăn xong điểm tâm, liền tới tìm Triệu Linh Quân rồi. Chuyện ngày hôm qua, nàng cũng đã nghe nói, nàng kéo Triệu Linh Quân tay. Đi ở trên đường, hỏi, tỷ tỷ, ngươi là lúc nào lần thứ sáu thức tỉnh? Triệu Linh Quân mỉm cười nói, trước đây không lâu. Triệu Linh Âm cảm khái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách ngươi lần trước thức tỉnh mới qua 5 năm, tính như vậy xuống tới, 10 năm sau, tỷ tỷ chẳng phải là có khả năng tấn thăng thiên giai rồi. Triệu Linh Quân lắc đầu, nói, nào có dễ dàng như vậy, tu hành còn phải xem cơ duyên, thiên giai bình cảnh, không phải dễ dàng như vậy đột phá, bị vây ở bình cảnh mấy chục năm, cũng lớn có người ở, Triệu Linh Âm nói. Ta tin tưởng tỷ tỷ nhất định có thể. Triệu Linh Quân nhìn về phía nàng, nói, không nói ta, ngươi đây, có lòng tin, lần tiếp theo thi đấu trước đó, tấn thăng địa giai sao? Triệu Linh Âm thè lưỡi, nói, rất khó, nếu là thi đấu lại chỉ hoãn một năm, còn có một chút khả năng, lấy nàng vốn là thiên phú, còn muốn tu hành 4-5 năm mới có hy vọng tấn thăng địa giai, mặc dù những ngày này bởi vì băng hỏa song tu, tu hành tốc độ nhanh gấp đôi, nhưng ở trong vòng một năm tấn thăng địa giai vẫn là rất không có khả năng. Triệu Linh Quân nghĩ nghĩ, nói, mùa đông thời điểm, ngươi cùng ta đi một chuyến Đại La đi, tốt nhất tại thi đấu trước đó tấn thăng địa giai, như vậy ngươi liền có thể tiến vào thiên kiêu bảng, cái này đối ngươi phía sau tu hành có rất lớn có ích. Mỗi cái quốc gia tiến vào thiên kiêu bảng thiên tài, trong tương lai trong 3 năm, có thể thu được tu hành tài nguyên, đều là cực kỳ to lớn, mà bọn họ cùng phổ thông thiên tài chênh lệch, cũng sẽ bị tiến một bước kéo ra. Hai tỷ muội lại tại trên đường đi dạo một hồi, Triệu Linh Quân dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, Linh Âm, ngươi biết Lê Hoa Uyển ở nơi nào sao? Triệu Linh Âm sừng sốt một chút, vụng trộm nhìn tỷ tỷ liếc mắt, hỏi, ngươi đi Lê Hoa Uyển làm cái gì? Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, hiện tại cũng không có những chuyện khác, ta muốn đi nghe một chút từ khúc Lê Hoa Uyển. Hôm nay Lê Hoa Uyển vẫn là khách nhân ngồi đầy thải im ngay tại trên đài hát khúc, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía cổng, hai tên dung mạo cực đẹp nữ tử dắt tay từ ngoài cửa đi tới, trong đó một vị thải im nhận biết, các nàng tại Lê Hoa Uyển gặp một lần, nàng còn hiểu lầm nàng là Lâm Tú phu nhân. Một vị khác nhìn thấy nữ tử kia thời điểm, thải y trong lòng không khỏi hoảng hốt, liền âm thanh đều run rẩy. Lúc này cô gái kia ánh mắt vậy nhìn về trên đài thải y, ánh mắt hai người trên không trung giao hội một khắc này, lẫn nhau đều đoán được thân phận của đối phương. Cách chương